Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1200, Khương Diệt Nguyên kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nháy mắt một cái, lại đi nhìn lên, tuổi còn trẻ tăng trên thân người cái loại này khắp cả người kim quang dị tượng. Đã biến mất, mới vừa một màn phảng phất là ảo giác. Tại toàn bộ tam giới trong, từ xưa đến nay, lĩnh ngộ nhân quả đại đạo lác đác không có mấy. Trong này lấy Phật Đà làm rất, Phương Thốn Sơn cũng thẳng tuốt có truyền thừa nhân quả đại đạo. Nhưng chân chính nhìn thấy ngoài huyền bí, cũng chỉ có Kim Cương Tăng một người. Đây cũng chính là hắn có thể xếp hạng tướng bảng tên thứ hai nguyên nhân. Cho nên khi Lâm Dịch thấy cái này tuổi còn trẻ tăng nhân một khắc, hắn đã biết, người này nhất định là tam đại yêu nghiệt một trong Kim Cương Tăng. Người đã đến rồi. Kim Cương Tăng có hơi ghé mắt, khóe miệng có hơi nhếch lên, mỉm cười, ta tới. Lâm Dịch gật đầu, nhìn như là vô dụng đối thoại, lại xác nhận thân phận của hai người. Đây là một loại thần giao cách cảm ăn ý, theo Kim Cương Tăng bước vào Tửu Lâu một khắc. Lâm Dịch liền có một loại dự cảm, người này là tới tìm hắn. Loại cảm giác này đột nhiên kéo tới, không có bất kỳ nguyên do. Lâm Dịch đi ra Tửu Lâu, liền theo trong lòng cái loại cảm giác này tìm đến, cho nên mới có hai câu này. Kim Cương Tăng thản nhiên nói, một lần là xảo ngộ, lần thứ hai là duyên phận. Lâm Thí Chủ, chúng ta hữu duyên. Lâm Dịch mỉm cười cười, gật đầu nói, quả thật có duyên. Dừng một chút, Lâm Dịch hỏi ngược lại, đại sư tựa hồ rất vui vẻ. Quả thực. Kim Cương Tăng gật đầu nói, nghĩ không ra Lâm Thí Chủ cư nhiên cũng lĩnh ngộ nhân quả. Còn đây là niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, không có nghe được câu nói này nói bóng gió. Vì sao bản thân lĩnh ngộ nhân quả? Kim Cương Tăng ngược lại cảm giác vui sướng. Lâm Dịch không nhiều nghĩ, hỏi, đại sư vì sao tới? Bị người nhờ, người phương nào nhờ? Lâm Dịch lại hỏi, Hoa Thí Chủ, ba chữ này nói ra, Lâm Dịch trong đầu trong nháy mắt hiện ra một người, một cái chưa từng gặp gỡ, chỉ nghe kỳ danh nhân, tam đại yêu nghiệt một trong Hoa Thừa Thiên. Không đợi Lâm Dịch tiếp nối truy hỏi, Kim Cương Tăng từ cố nói ra, Hoa Thí Chủ cùng Khương Diệt Nguyên quyết chiến trước kia từng tới tìm Tiểu Tăng. Hắn nói thẳng một trận chiến này giữ nhiều lành ít. Nếu không phải may mắn ngã xuống, liền mời Tiểu Tăng đến thiên giới tìm một người. Có thể làm Khương Diệt Nguyên đối thủ. Ta, Lâm Dịch cảm thấy Kim Cương Tăng lời nói này đích thực có phần huyền. Tới trước, hắn cùng với Khương Diệt Nguyên trong lúc đó không có trực tiếp xung đột. Mặc dù có ân oán, cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này chém giết ba vị phía Nam Thiên Đình tuyệt thế thần tướng. Thứ hai, hắn cùng với Hoa Thừa Thiên vẫn chưa thấy mặt, người sau là như thế nào biết được thực lực của hắn. Kim Cương Tăng tựa hồ nhìn ra Lâm Dịch nghi hoặc, mỉm cười, hỏi ngược lại, thiên giới xưng chúng ta làm tam đại yêu nghiệt, phân biệt đứng hàng tướng bảng đệ nhị, ba, bốn gã, Lâm Thí Chủ cũng biết vì sao. Lâm Dịch lắc đầu, Kim Cương Tăng đảo. Tiểu Tăng lĩnh ngộ là nhân quả, Phi Hồng Tiên Tử lĩnh ngộ là sinh tử, mà Hoa Thí Chủ lĩnh ngộ vẫn là tạo hóa chi đạo. Lâm Dịch hai mắt híp một cái, đối với tạo hóa chi đạo, Lâm Dịch cũng không xa lạ gì. Hắn không thuộc về 3000 đại đạo, nhưng là mệnh vận chi đạo tiền thân. Thần Côn từ lâu lĩnh ngộ đạo này, nếu là Hoa Thừa Thiên lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo, quả thật có thể tính ra một chút thiên cơ. Lâm Dịch cùng bản tôn bất đồng. Bản tôn tồn tại, liền thần côn đều thôi diễn không ra. Kim Cương Tăng lại nói, nguyên bản Tiểu Tăng đối với Lâm Thí Chủ không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng thấy đến Lâm Thí Chủ một khắc, Tiểu Tăng liền biết, nếu là có người có thể lấy tư cách Khương Diệt Nguyên đối thủ. Không phải ngươi không thể. Lâm Dịch trầm ngâm hồi lâu. Đột nhiên cười nói, đại sư, ta vẫn không hiểu, Ta vì sao nhất định phải đánh với Khương Diệt Nguyên một trận? Kim Cương Tăng không đáp hỏi lại. Lâm Thí Chủ đối với Khương Diệt Nguyên người này hiểu bao nhiêu? Không nhiều lắm, hơi có nghe thấy. Kim Cương Tăng trong mắt xẹt qua một cái nhỏ không thể xem xét thương xót chi sắc. Than nhẹ một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch cảm giác được rõ ràng. Kim Cương Tăng tâm cảnh dĩ nhiên xuất hiện một tia di động. Đối với loại này cấp bậc cao thủ mà nói, đặc biệt quanh năm ngồi thiền lễ Phật, lĩnh ngộ nhân quả Kim Cương Tăng, tuyệt không phải bởi vì một người liền xuất hiện loại tình huống này. Trừ phi, người này tồn tại, thực sự đã để cho Kim Cương Tăng cảm giác được sợ hãi. Trầm mặc nửa ngày, Kim Cương Tăng chậm rãi nói ra. Khương Diệt Nguyên khí huyết cùng thân thể, thiên giới truyền lại rất nhiều. Tiểu Tăng cũng không lại lắm lời. Người này thiên phú dị bẩm, có thể nói bất thế chi tài. Hắn lấy thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, âm dương làm than đá, vạn vật làm đồng, tự nghĩ ra niết bàn phần thiên công. Nơi này việc lớn cũng hải nạp bách xuyên, thiêu vạn đạo, xưng là tam giới chi rất cũng không quá đáng. Lâm Dịch cả người chấn động, trong mắt bỗng nhiên toát ra một cái tia sáng kỳ dị. Lẩm bẩm đạo, lấy thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, âm dương làm than đá, vạn vật làm đồng, thật là lớn khí phách. Tuy rằng không có thấy tận mắt đến loại công pháp này, nhưng mặc dù là suy nghĩ một chút, Lâm Dịch cũng cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Kinh khủng kinh người, hơn nữa loại công pháp này lại là Khương Diệt Nguyên tự nghĩ ra. Ngoài thiên phú tư chất có thể thấy được đốm, Lâm Dịch thiên phú tại toàn bộ tu chân giới trong không coi là đỉnh tiêm. Lúc này hồi tưởng lại, năm đó ở Dịch Kiếm Tông lên lĩnh ngộ dịch kiếm thuật, chỉ sợ cũng là dính vấn thiên kiếm mảnh nhỏ ánh sáng. Dù sao cũng là năm đó kiếm hoàng Diệp Phong binh khí, cửu đại thánh khí đứng đầu, cho nên làm cho Lâm Dịch tại kiếm đạo lên lĩnh ngộ vượt xa thường nhân. Tam giới chưa bao giờ thiếu thiên tài. Công tôn chắc là, hôm nay Khương Diệt Nguyên cũng là. Ít nhất Lâm Dịch thừa nhận, chính hắn nhất định là vô phương sáng tạo ra chính mình bực này đại khí phách công pháp. Kim Cương Tăng tiếp tục nói. Truyền thuyết nơi này người đã đều lĩnh ngộ trừ mệnh vận, hỗn độn, huyền hoàng, nhân quả, sinh tử ra sở hữu đại đạo. Hôm nay chém giết Hoa Thừa Thiên, lại được tạo hóa chi đạo, niết bàn phần thiên công đã su gần viên mãn. Lâm Dịch lặng lẽ, Hoa Thừa Thiên chết cũng không phải ngẫu nhiên, cũng không phải là Khương Diệt Nguyên tâm huyết dâng trào, mà là bởi vì hắn muốn hoàn thiện niết bàn phần thiên công. Khương Diệt Nguyên mục đích cuối cùng là muốn bằng vào nơi này việc lớn luyện hóa toàn bộ tam giới, thậm chí cuối cùng luyện hóa bản thân, khám phá sinh tử, tại dục hỏa trong niết bàn sống lại. Đến lúc đó hắn đem trở thành phiến tam giới chúa tể, đăng lâm chí tôn vị, xa xa áp đảo đại đế trên, thậm chí tam hoàng nhất hậu đều không thể sánh vai chiến lực của hắn. T. Lâm Dịch hung hăng hít một hơi lãnh khí, thần sắc đại biến, người này thật là lớn dã tâm. Không cần Kim Cương Tăng nhiều lời, Lâm Dịch cũng có thể suy đoán đến, khi đó đem có vô số sinh linh mà thôi chôn cùng, được hắn thiên địa chi lô luyện hóa, chỉ vì thành tựu hắn chí tôn vị. Nếu quả thật là như vậy, giữa hai người một trận chiến này nhất định không cách nào tránh khỏi. Lâm Dịch bừng tỉnh ý thức được một việc, hắn khinh thị Khương Diệt Nguyên. Lâm Dịch sở dĩ thẳng tuốt không có coi tướng bảng là làm một lần sự tình, cũng là bởi vì hắn có loại này tự tin. Mặc dù là tướng bảng đứng đầu, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Lâm Dịch cùng nhau đi tới, vẫn là cùng giai vô địch. Mặc dù là gặp gỡ Công Tôn Trác, cũng ở đây hai lần sau khi giao thủ đem trấn áp. Nhưng lúc này đây, Lâm Dịch biết ưu thế của hắn cũng không nhiều, có thể so với hắn dự đoán còn muốn hỏng bét. Lâm Dịch tuy rằng lĩnh ngộ trước 10 tên đại đạo trong luân hồi, âm dương, thời gian, không gian, sinh tử, nhân quả, nhưng Khương Diệt Nguyên cũng không so với hắn yếu, thậm chí còn so với hắn hơn lĩnh ngộ một loại tạo hóa chi đạo. Chỉ là Niết Bàn Phần Thiên Công vài câu công pháp trong, liền bao hàm rất nhiều đại đạo, lấy thiên địa làm lô, chất chứa thời gian, không gian, luân hồi ba loại, âm dương làm than đá, chất chứa âm dương đại đạo, vạn vật làm đồng, chất chứa ngũ hành đại đạo, tạo hóa làm công, ẩn giấu tạo hóa đại đạo. Hôm nay, Lâm Dịch tuy rằng so với Khương Diệt Nguyên hơn lĩnh ngộ nhân quả cùng sinh tử, nhưng Kim Cương Tăng chuyến này đến đây, đã tại biểu thị cái gì? Cách chương.